Tạ tướng, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo đã nhớ không rõ trên một hồi. Các nàng ánh mắt đối diện với là lúc nào? Phảng phất năm ngoái Cam Tuyền Cung trong có một hồi. Hay có mấy người đam mê trêu chọc, cũng luôn có những người này. Không biết người bên ngoài khó xử, chỉ bằng vào vui ác, liền tới phán xét đúng sai. Năm ngoái nàng xử trí Lương thị bộ tộc, giết Lương Tập cùng với con tôn cùng tộc nhân đều giáng thành thứ dân. Thái hậu thì lại chuyển vào đích tôn Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm, chiếu lệnh một hồi, qua vẫn chưa tới hai tháng, liền có một họ Triệu cuồng sinh đến đây phán xét, gọi thiên tử cay nghiệt mẫu thân, chính là thiếu tình cảm người. Người này còn ở trong triều gánh chịu dưới đại phu chức vụ, ngay ở trước mặt triều thần liền thượng biểu khuyên can. Lưu Tảo buồn bực bên dưới, đưa hắn hạ ngục, giao cùng đình úy luận xử, sau đó lại triệu Tam công cửu khanh, hỏi này luận điệu, trong triều còn có bao nhiêu thừa tướng có nắm toàn bộ đại cục chi trách, bên dưới phạm sai lầm, hoàng đế không truy cứu liền thôi, nếu truy cứu, thừa tướng liền phải mời một hồi tội. Nàng khi đó thịnh nộ, nhất thời quên đi này một lần. Chất vấn thần hạ ngữ khí thật là nghiêm khắc. Tạ tướng quỳ xuống thỉnh tội. Nàng tại trước người của nàng quỳ, đè thấp thân. Lưu Tảo không chịu nổi nàng như vậy thấp kém, có thể nàng lại không nhịn được muốn tinh tế tỉ mỉ nàng. Tạ tướng phục trên đất, không sẽ phát hiện trong mắt nàng quyến luyến. Nàng liền thoáng kéo mấy lúc, chậm rơi xuống ngữ khí, lệnh tạ tướng đứng dậy. Có thể nàng thực sự quá mức nhớ nhung, cũng thật sự khó có thể dứt bỏ. Trong mắt tình thu đến chậm, vừa vặn cùng ngẩng đầu lên tạ tướng đối diện trên. Nàng lập tức chạm như vô tình rời đi chỗ khác mắt, nhìn phía còn lại đại thần. Sau đó nàng liền không dám nhìn tạ tướng vẻ mặt, sợ nàng cảm thấy buồn phiền, sợ nàng đem tâm ý của nàng coi là gánh nặng. Nhưng mà các đại thần tản đi sau, nàng lại không được hồi nhớ các nàng đối diện cái kia ngăn ngắn chớp mắt, đem tạ tướng cái kia chốc lát ánh mắt dư vị một lần lại một khắp cả. Có điều chớp mắt đối diện, trải qua nàng một lần lại một khắp cả hồi ức, trưởng thành phảng phất là vĩnh hằng. Thời gian qua đi gần một năm, các nàng lại nho nhỏ này bên trong cửa gặp được. Lưu Tảo có chút luống cuống, tạ y cũng là bất ngờ. Lệnh xe ngựa tạm dừng, xuống xe đi tới. Lưu Tảo cầm lấy dây cương tay nắm thật chặt, vội muốn xuống ngựa, thân thể mới vừa nhấc lên, nàng nhớ tới cái gì, lại ngồi trở xuống. Tạ y đến trước ngựa thì lễ một cái. Lưu Tảo ngồi cao lập tức lạnh nhạt nói, thừa tướng miễn lễ. Tạ y đứng lên, ngắm nhìn phía sau nàng, hỏi, bệ hạ là từ Cũ Trạch đến? Lưu Tảo mắt nhìn phía trước, nói, không sai. Lại thấy tạ tướng cũng là ra ngoài mới về, nghĩ đến hôm nay đúng lúc gặp Hưu Mộc, liền không phải là từ nha thự trong đến. Nàng ban ngày ra ngoài, phải đi ăn tiệc, hay là đi thăm bạn? Nàng muốn đặt câu hỏi, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, cùng tạ y nói, trẫm hồi cung đi tới. Tạ tướng cũng xin cứ tự nhiên. Tạ y nghe vậy, nhấc tay áo hành lễ, chiêu một bên mời mời, làm cho bệ hạ mã trải qua. Hai người liền như vậy dịch ra. Nàng không đặt câu hỏi, nghi vấn lại miễn cưỡng đâm vào nàng trong lòng. Lưu Tảo trở lại trong cung, vẫn không được nghĩ, tạ tướng là đi tới nơi nào. Bằng nàng biết, tạ tướng ở trong triều cũng không đặc biệt thân thiết bạn thân, thân thiết cũng rất đạm bạc. Nàng thường ngày cũng không yêu hướng về trong phố chợ đi dạo. Như vậy là vì ở đâu hôm nay ra ngoài? Ở ngoài lời của tổ mẫu bất kỳ nhưng va vào đầu óc. Thừa tướng cũng là nhân duyên không dựa vào. Lưu Tảo đột nhiên dừng bước lại, một trái tim trong khoảnh khắc như bị hỏa nấu. Hồ Ngao thấy nàng đột nhiên dừng lại, vội vàng tiến lên chờ đợi dặn dò. Lưu Tảo đưa mắt rơi ở trên người hắn, nhịn được trong lòng đau nhức, giống như thuận miệng hỏi, Trường Môn cung ở Đoan Dương quà tặng trong ngày lễ đưa đi chưa từng? Hóa ra là vì chuyện này. Hồ Ngao kính cẩn trả lời, sáng sớm liền khiến người đưa đi. Lưu Tảo vuốt cằm nói, chớ dùng cái kia ở áo cơm có thiếu. Dặn dò cung nhân tận tâm phụng dưỡng. Hồ Ngao đáp lại, vâng. Lưu Tảo lại tiếp tục tiến lên. Vào tiên thất, thay đổi quần áo, ngồi vào trường án sau. Lật lên công văn, Hồ Ngao thấy vậy ở vô sự ứng đối. Liền làm người lấy từ cũ trạch nắm đến sinh ống trúc. Biết bao nướng chín, dùng làm bộ thực. Sinh ống trúc nướng chín sau, đem tiên hương nước mũi kê gạo tinh tế đạo đến đĩa trong. Phụng đến Lưu Tảo trước người. Lưu Tảo dùng dưới nửa ống, liền lệnh bỏ xuống, như cũ đến xem công văn. Cho đến nửa đêm, mới trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Đây là bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Bệ hạ cần chính, mỗi xem tấu chương, hay đến giờ tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng. Gặp chuyện vội lúc còn có thể sau này kéo trên nửa canh giờ một canh giờ. Cách ngày lại là giờ Mão. 5-7 giờ sáng, lên, giờ Ngọ chợp mắt trên nửa canh giờ. Làm an dưỡng, mỗi ngày đều là như thế. Hồ Ngao thấy hoàng đế không ngại, liền an tâm, ban ngày gặp gỡ tạ tướng. Bệ hạ ứng đối lãnh đạm, trở về cung cũng không khác thường chỗ. Có thể thấy được là coi là thật buông xuống rồi. Cũng không biết Lưu Tảo trở về tẩm điện, một mình ở trên giường ngủ đi. Trong điện không người, nàng rốt cục có thể biểu lộ chốc lát yếu đuối. Đem thân thể cuộn mình lên, nhẫn nại lấy trong lòng ý đau. Cách ngày tỉnh lại, Lưu Tảo đau đầu, nàng cực lực tỉnh lại tinh thần. Làm sao đáy mắt thanh hắc lại không lừa được người. Chúng cung nhân lo lắng không ngớt, sợ bệ hạ trên người khó chịu. Lưu Tảo chỉ lạnh nhạt nói. Trời nóng khó ngủ, đem thanh lương điện thu thập đi ra đi. Hồ Ngao nghe vậy, liền lập tức đi làm. Như vậy trì hoãn một lúc, hướng về tiên thất lúc đi, liền đã muộn một khắc. Đang gặp gỡ Tạ Y, Lý Văn, còn có Tông Chính Khanh cùng hướng về tiên thất đến. Hai nơi gặp được, nhóm ba người lễ. Lưu Tảo dừng một chút bước, cười hỏi, ba vị ái khanh chuyện gì nhập cung? Thừa tướng, Đình úy, Tông Chính Khanh, ba người có thể tiến đến một chỗ thời điểm không nhiều. Tạ Y tạm không cần phải nói. Lý Văn là hoàng đế người, cùng với hơn đại thần vãng lai liền không nhiều nhiều. Có việc bẩm tấu lên, cũng là cùng mình một đảng thương nghị nhiều lắm. Tông Chính Khanh là một việc thất trưởng giả, vì người có chút chây lười, có thể không thấm chuyện liền tận lực không dính chuyện. Ba người đồng hành, không khỏi dùng Lưu Tảo kỳ quái. Tạ Y chức cao, chủ động đáp, xác thực có một chuyện. Đến bẩm bệ hạ, Lưu Tảo ánh mắt hơi đi xuống. Nhìn như cùng đối diện Tạ Y, lại chưa cùng nàng đối diện. Chỉ cười nói, vừa là có chuyện, liền theo chậm đến đây đi. Nàng nói lấy hướng về trong điện đi. Ba người đuổi tới, vào điện ngồi xuống. Lưu Tảo lại lệnh thiết tọa. Các đại thần cũng lần lượt ngồi xuống. Tạ Y trình lên một đạo tấu chương. Hồ Ngao tiến lên tiếp nhận, phụng đối với Lưu Tảo, là vì ngày xưa liệt hầu phục gia chi sự. Lý Văn bẩm, việc này vẫn là hồi thứ nhất nhắc lên. Lưu Tảo nghe hắn mở miệng, thuận tiện lấy làm cho. Này tấu chương cũng là hắn viết, trước tiên đưa trình tướng phủ, lại trình lên, đãi một phen mở, đã thấy là Tạ Y bút tích. Nàng lòng bàn tay tại tấu chương bắt đầu, thần y, hai chữ trên mềm nhẹ xẹt qua. Cái kia một y chữ, ký thác nàng toàn bộ nhu tình, chỉ là liếc mắt nhìn, Lưu Tảo liền cảm thấy đau đầu đều giảm bớt hạ xuống. Không khó chịu như vậy, Lý Văn cẩn thận bẩm đến, Lưu Tảo đoan chính tâm thần, đảo qua một chút, lĩnh hội bất cần, liền nghe hắn nói lên. Việc này vẫn là tạ tướng nói ra, Đại Hán lập quốc đến nay, từng ra không ít công thần. Những này công thần trong truyền tục đến nay cũng không lưu hai. Ba, chỉ là vũ đế thời kỳ liền trục xuất không ít liệt hầu. Những này cũ gia, có không ít bây giờ sinh hoạt khốn đốn. Không người tế tự, cảnh ngộ khá là thê lương. Hoàng đế đang khả thi ân, toàn bộ nhân nghĩa chi danh. Việc này có hai chỗ tốt. Một là năm ngoái thái hậu chi sự, bao nhiêu khiến người cho rằng bệ hạ thiếu tình cảm. Thứ hai cũ trong nhà có không ít người có thể xài được. Như tại trong tay bệ hạ lên phục, tất nhiên toàn tâm toàn ý vì bệ hạ hiệu lực. Đây là bồi dưỡng tâm phúc thời cơ tốt. Lưu Tảo không có không ứng đạo lý. Ba vị ái khanh châm trước đi làm. Trước tiên nghĩ một người lục đến. Cao tổ thời kỳ liệt hầu đều là cùng nhà Hán có công lớn. Tất nhiên là muốn đặc biệt tiếp đón nồng hậu. Còn lại cũng không có thiếu cũ gia can hệ rất nặng. Thí dụ như Vệ gia, cũng phải đặc biệt hậu đãi. Ba người cùng kêu lên đáp ứng. Lại đàm luận lên có người nào ra đến. Lưu Tảo cũng nghiêm túc nghe. Châm trước hợp ý ứng cử viên. Hôm qua tạ tướng phó vệ thị môn đình. Ta nghe Trường Bình liệt hầu thứ tử cùng tam tử khá đủ tài cán. Mà tố không việc xấu. Có thể phục ra. Lý Văn nói rằng. Trường Bình liệt hầu chính là Vệ Thanh. Liệt là của hắn Thụy Hào. Vệ thị than củi phanh du thời gian. Một môn ngũ hầu. Dưới gối tam tử đều che hầu. Sau tam tử trước sau bởi vì trộn lẫn mất hầu. Trưởng tử cuốn vào vu cổ tai họa mà chết. Thứ tử cùng tam tử đều còn tại thế. Ở trong triều làm tiểu quan. Lại sớm không năm đó quyền thế. Khốn đốn túng quẫn. Rất là chán nản. Lần này phục ra. Lấy bệ hạ cùng vệ thị chi hôn duyên. Hai người tất có một người phục vì liệt hầu. Lưu Tảo chú ý toàn bộ tại. Hôm qua tạ tướng phó vệ thị môn đình. Một câu trên. Hóa ra hôm qua. Tạ tướng là hướng về Vệ Trạch dự tiệc đi tới. Liên hệ chuyện hôm nay. Cũng biết là vì vệ thị sớm tạo thế. Lưu Tảo không chút biến sắc. Mi tâm lại thoáng triển khai. Tạ y hôm nay nói đặc biệt ít. Ít từng mở miệng. Lưu Tảo lại bắt đầu nghi hoặc. Việc này là tạ tướng ngẩng đầu lên. Lại việc quan hệ vệ thị. Nàng nên đặc biệt để bụng mới là. Vì sao lại không mở miệng. Lưu Tảo nghĩ. Ánh mắt lại khắc chế. Chưa từng hướng nàng nhìn lại. Chỉ mong Lý Văn. Tựa hồ chuyên tâm nghe hắn hiện bẩm. Đại Lý Văn nói xong. Tạ y nhân tiện nói. Cũ gia rất nhiều. Thần đi làm người thu dọn nổi danh lục đến. Đây là xin cáo lui chi lời. Lý Văn kỳ quái nhìn nàng một cái. Lưu Tảo lưu ý đến rồi. Liền biết bọn họ trước khi đến phải làm thương nghị qua. Tạ tướng phải làm còn có việc muốn bẩm. Chỉ là không biết làm sao. Lại không bẩm. Lưu Tảo không tốt đặt câu hỏi. Chỉ được nhìn bọn họ lui ra. Chỉ là vừa mới ung dung chút tâm tình. Lại tiếp tục co chặt. Ở ngoài lời của tổ mẫu tại trong đầu của nàng quay về một lần lại một khắp cả. Tạ tướng sớm muộn là sẽ có nhân duyên chi sự. Cũng không thể làm cho nàng coi là thật cơ khổ cả đời. Lưu Tảo không khỏi đã nghĩ. Tạ tướng thích gì hình dáng. Hẳn là nam tử. Số tuổi cùng nàng tướng sấn. Đến thận trọng chút. Có thể vì nàng che phong chắn vũ. Có thể làm cho nàng trên đời chuyện hỗn loạn trong hơi làm nghỉ ngơi. Nói chung tất là cùng nàng tuyệt nhiên bất đồng. Nói chung không phải là nàng. Tạ tướng đã nói đối với nàng chưa từng tình yêu nam nữ. Nàng cũng đáp ứng rồi thả xuống. Lại không bắt buộc. Huyệt thái dương ở dạo dực. Đau đến tựa như kim đâm. Lưu Tảo giơ tay xoa xoa. Lại không có bao nhiêu hiệu quả. Nàng chũng mắt nhìn thấy trên án tạ y tấu chương. Lật ra. Nhìn bên trên chữ viết. Tâm lại có dựa vào. Nàng đem tâm sự giấu rất khá. Không hiển lộ người trước. Không xem thêm tạ y một chút. Liền sống một mình đều cật lực tránh khỏi. Mấy ngày liền ngày phụng dưỡng tại trước người của nàng Hồ Ngao đều lừa gạt được. Nhưng mà tạ y lại đều biết. Nàng biết nàng khắc chế. Nàng né tránh. Cùng trong lòng nàng một ngày sâu qua một ngày tình ý cách trương.